lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, bây giờ không có rồi. Ngao Ngọc Liệt có chút đắc ý, hơi thử kế nhỏ, liền đạt tới IQ trên nghiền ép hiệu quả. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải cái gì người xấu, thành công gạt người sau. Ngao Ngọc Liệt đối phi viên 13 nói rằng, chỉ là muốn nghe ngóng một chút thỉnh kinh người tung tích. A, phi viên 13 cười lạnh một tiếng, dao găm trong tay nhất chuyển, cầm ngược trước người vẩy lên, cắt đứt trên thân cột dây thừng. Đứa bé kia rơi xuống đất trên. Thiếu chủ, ngài đi trước. Phi viên 13 nhìn chằm chằm Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Cái đứa bé kia không nói gì, trầm mặc mà gật lấy đầu, không có nửa phần do dự, hướng khác một bên chạy tới. Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Lạc cũng không có đuổi theo. Ngao Ngọc Liệt đứng ở nguyên nơi nói rằng, tin tưởng ta, chúng ta thật không có ác ý. Phi viên 13 không đáp lời, lùn người xuống, một cái cúi sông trong nháy mắt vọt tới Ngao Ngọc Liệt trước mặt. Dao găm trong tay từ cầm ngược biến thành rồi chính nắm, thẳng đâm Ngao Ngọc Liệt lồng ngực. Ngao Ngọc Liệt thân thể hơi nghiêng, hiểm mà lại hiểm địa tránh đi phi viên 13 này một đâm, đồng thời đưa tay bóp một cái, ba ngón tay nắm vào dao găm lưỡi đao trên, nhìn hướng phi viên 13. Phi viên 13 nghĩ muốn rút ra dao găm, lại cảm giác được lực lượng khổng lồ một mực khóa lại dao găm, không nhúc nhích tí nào. Kia ba ngón tay phảng phất cột đá đồng dạng. Phi viên 13 quyết định thật nhanh, một cước đá ra, góc độ xảo trá, đặt chân vị trí còn cực vì âm hiểm, nhắm ngay là Ngao Ngọc Liệt dưới khố. Ngươi đây là muốn chết à? Ngao Ngọc Liệt còn có thời gian nói chuyện, nắm vuốt dao găm tay hướng bên kia đưa tới. Phi viên 13 dao găm tuột tay, lúc này mất đi rồi cân bằng, liền lùi lại hai bước. Không chờ hắn một lần nữa điều chỉnh tốt thế đứng, Ngao Ngọc Liệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bóp lấy phi viên 13 cái cổ, đem nó giơ lên. Người này ấy nguyên bản dáng người liền có chút thấp nhỏ, Ngao Ngọc Liệt cánh tay duỗi thẳng xéo xuống trên, phi viên 13 liền chân đều đá không đến hắn. Chúng ta thật không có ác ý, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nói cho chúng ta biết cùng thỉnh kinh người có liên quan hết thảy, chúng ta liền thả các ngươi đi. Không chỉ như thế, còn giúp các ngươi cản xuống truy binh làm thế nào. Vừa rồi tiếng còi là phát hiện rồi các ngươi a, truy binh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Phi viên 13 một cái tay nắm lấy Ngao Ngọc Liệt cánh tay, ánh mắt có chút thư giãn. Ha ha ha, đại nhân, ta bắt được tiểu quỷ này rồi ôi. Thối tiểu quỷ, còn dám cắn bản đại gia. Bên kia truyền đến A Bình đắc ý âm thanh, rất nhanh hóa thành nộ khí bộc phát kêu đau thanh âm. Thiếu chủ, chạy phương hướng chọn không phải rất tốt, vừa vặn ở A Bình trốn đi địa phương, gia hỏa kia nằm nhoài đất trên, không biết còn tưởng rằng hắn là người chết. Thiếu chủ đi qua thời điểm, A Bình linh cơ khẽ động, vì Đường Lạc bọn hắn bắt lấy thiếu chủ, không nghĩ tới bị đối phương hung hăng cắn rồi một ngụm. Đêm kia thiếu chủ ngã tại đất trên, A Bình liền muốn dùng chân đi đá. Đứa bé kia phản ứng rất nhanh, lăn khỏi chỗ, nắm lên một cái bùn đất ném đến A Bình trên mặt. Kêu đau một tiếng, A Bình nện trúng rồi con mắt, lung tung mà lui về phía sau. Thiếu chủ bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Chưa được hai bước, một bạch y tóc trắng nam tử ngăn tại trước mặt. Hắn không nói hai lời, lại là Càn Khôn Nhất Trịch. Vừa rồi chảo rồi hai thanh, còn lưu lại một tay, có thể nói khá cơ trí rồi. Chỉ tiếc ngăn lại đường đi người là Đường Lạc, một cái tay duỗi ra, Đường Lạc thế mà vận dụng rồi chống đỡ kỹ năng, liền vì cản xuống bùn đất, có thể nói là tương đương xa xỉ. thiếu chủ nhìn lấy Đường Lạc trước mặt như ẩn như hiện hình cung màn sáng. Sửng sốt một chút sau mới hướng bên cạnh chạy. Đường Lạc đưa tay bắt lấy y phục của nàng gáy cổ áo. Nhắc tới trước mặt nói rằng, chạy sai phương hướng rồi, muốn đi bên kia chịu chết sao? Tiểu nha đầu, vị này thiếu chủ cũng không phải là một đứa bé trai, mà là một cái tiểu cô nương, dài dài đầu tóc che đậy mang theo một điểm hài nhi mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Còn tại dãy ruộng tiểu cô nương sững sờ, nhìn hướng kia một bên, nơi cuối cùng tựa hồ có một kỵ binh chính tại không ngừng tới gần. Ta là nói thật, Ngao Ngọc Liệt đem phi viên 13 ném đến đất trên. Nói cho chúng ta biết thỉnh kinh người tất cả tin tức. Chúng ta giúp ngươi đánh lui truy binh. Phi viên 13 hỏi nói, các ngươi là thầy đuổi quỷ? Không, chỉ là thầy đuổi quỷ cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Ngao Ngọc Liệt khí chàng 10 phần. Chúng ta cường đại, ngươi xa xa không tưởng tượng nổi. Tốt, phi viên 13 đáp ứng xuống tới. Trước mắt người này thực lực rất mạnh, khẩu khí lớn như vậy. Hy vọng thực lực cũng có khẩu khí đồng dạng lớn. Buông ra ta, tiểu cô nương tốn sức mà xoay đầu nhìn hướng Đường Lạc. Sắc mặt đỏ bừng, quần áo xiết được 10 phần khó chịu. Được, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Buông tay, ngã rồi tiểu cô nương một cái mông đôn. Tiểu cô nương cũng không kêu đau. Sắc mặt phồng đỏ, cắn môi dưới. Một bộ nghĩ vò lại không thể vò bộ dáng. Bên kia A Bình chừng lấy một đôi hai mắt đỏ bừng đi tới liền muốn giáo huấn một chút cái này nhỏ đồ. Vật, để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đường Lạc quét mắt nhìn hắn một cái nói rằng, ngươi có thể đi rồi. A Bình sững sờ, thấy Đường Lạc không có lại để ý tới hắn, liên tục không ngừng mà xoay người chạy. Đường Lạc ngồi xổm xuống, nhìn lấy tiểu cô nương hỏi nói, các ngươi là Hồ Chi Thành người, cái kia là Ngự Không Nhất Tộc bồi dưỡng phi viên chúng. Ngươi là Ngự Không Nhất Tộc thiếu chủ. Tiểu cô nương không đáp lời, nghiêng đầu đi, ta hỏi cái này là bởi vì xem như gia thần, hiển nhiên không có tư cách thay thế chủ nhân làm quyết định. Đường Lạc nói rằng, ta cần lấy nghe được câu trả lời của ngươi. Các ngươi có thể bảo hộ chúng ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết cùng thỉnh kinh người có liên quan hết thảy. Tiểu cô nương nói rằng, thỉnh kinh người sự tình, người bình thường sẽ không biết rõ. Được, Đường Lạc đứng lên, tiểu cô nương nghĩ nghĩ, quay người chạy tới phi viên 13 bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn lấy hắn sau hình cánh tay phải, tựa hồ nghĩ muốn làm chút cái gì. Phi viên 13 lung lay đầu, ngăn cản tiểu cô nương cử động, từ trong ngực lấy ra một mai đan dược nuốt xuống, trên mặt dễ nhìn một chút, về phần đầu này cánh tay, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tìm thời gian cắt đứt là được rồi. Huy, cùng chúng ta nói một chút thỉnh kinh người sự tình a. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, bên kia Đường Lạc cũng đi tới, thỉnh kinh người. Tiểu cô nương mở miệng, âm thanh thanh thúy bên trong mang theo mềm nhu, là một cái truyền thuyết cố sự. Từng tại thành trì, thôn xóm, có người tụ tập nơi ở giữa, lưu truyền thỉnh kinh người truyền thuyết cố sự. Truyền thuyết người này là trên trời phái xuống tới chúa cứu thế, đem tiến về tịnh thổ địa phương, lấy được độ thế chân kinh, tiêu diệt thế giới trên tất cả quỷ. Khiến mọi người từ đó qua trên hạnh phúc vui sướng thời gian. Nghe vào giống như là ở ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới, mọi người sinh ra tốt đẹp nguyện vọng, kỳ vọng có chúa cứu thế xuất hiện cứu vớt thế nhân. Cái này cố sự là chừng nào thì bắt đầu lưu truyền đã không thể kiểm tra cứu. Cố sự cũng không có Enmea đơn giản, bởi vì truyền thuyết thầy đuổi quỷ liền từ là đã từng thỉnh kinh người thu hồi bộ phận độ thế chân kinh bên trong học tập đến rồi bí thuật kỹ pháp. Đời đời truyền thừa xuống, có được đối kháng quỷ lực lượng, nhưng bởi vì một lần kia lấy được mức độ thế chân kinh cũng không hoàn chỉnh. chỗ lấy không có cách nào triệt để cứu vớt thế nhân. Thỉnh kinh người sẽ lại lần nữa xuất hiện, tiến về tịnh thổ địa phương, lấy được hoàn chỉnh mức độ thế chân kinh. Dạng này cố sự, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vì cái gì người bình thường sẽ không biết rõ? Bởi vì là thật, tiểu cô nương nói rằng, thỉnh kinh người là chân chính tồn tại. Há, là sợ hãi dao động thống trị, chỗ lấy để cố sự biến mất rồi sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, khu quỷ sư giai tầng, không hề nghi ngờ chính là hiện tại, chúa cứu thế. Tự nhiên không hy vọng có một cái khác chúa cứu thế truyền thuyết, cố sự lưu truyền. Càng huống chi, cố sự bên trong, lực lượng của bọn hắn còn đến từ thỉnh kinh người. Điều này càng làm cho người không cao hứng rồi. Tựa như là quân quyền cùng thần quyền chi tranh. Quân quyền thần thụ, thần lại là một cái người sống sờ sờ. Như vậy thần cố sự dần dần biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Chí ít không như vậy rộng vì lưu truyền, bị lớn bộ phận người quên lãng, cũng là hiện tượng bình thường. Đại khái a, tiểu cô nương nói rằng, chỉ những thứ này, Ngao Ngọc Liệt tiếp tục hỏi, muốn làm sao tìm được thỉnh kinh người? Hắn có cái gì đặc thù loại hình? Những cái kia chờ các ngươi cứu xuống chúng ta sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu cô nương rất tỉnh táo, biết rõ trước giao tiền đặt cọc, không thể giao tiền đặt cọc. Thật là, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi cảm thấy ta giống như là một cái không giữ lời hứa người sao? Tiểu cô nương rất muốn nói, giống, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Được thôi, Ngao Ngọc Liệt đứng rồi lên, nhìn hướng dần dần tới gần lại tại nơi xa dừng lại kỵ binh. Sư phụ, ta đi xử lý một chút. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, đi thôi. Ngao Ngọc Liệt thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở rồi nguyên nơi. Một lát sau, bên kia truyền đến một tiếng vang dội gào thét. Ta chính là Thiết Thương, tự báo ra môn nói đều còn chưa nói hết. Im bặt mà dừng, tiểu cô nương cùng phi viên 13 nhìn hướng bên kia. Đã nhìn thấy một thớt kinh mã chính tại chạy. Cái kia Ngao Ngọc Liệt một cái tay cầm lấy một cây thiết thương, một cái tay khác xách lấy ăn mặc áo giáp nam tử, cấp tốc về đến rồi bên này, đem vị kia ngay cả lời đều còn chưa nói hết truy binh cùng thiết thương ném đến tiểu cô nương trước. Mặt, số dư, hai người nghe không hiểu số dư ý tứ, cũng biết rõ Ngao Ngọc Liệt đang nói cái gì. Phi viên 13 nhìn lấy nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh người. Có chút lạnh mình, người này hắn nhận biết. Cùng phi viên chúng đồng dạng, đều là võ sĩ, trung thành với thầy đuổi quỷ gia tộc. Thiết thương chúng, thiết chi thành võ sĩ. Cùng đi linh động lộ tuyến phi viên chúng khác biệt. Thiết thương chúng từng cái nhân cao mã đại, sử dụng 2-3 cán thiết thương. Ở chiến trường trên là cực vì dũng mãnh gan dạ tiên phong. Phi viên chúng có rất nhiều biện pháp có thể âm chết thiết thương chúng. Nhưng đối kháng chính diện, dù là chỉ có 3% nhân số, thiết thương chúng cũng có thể lấy toàn diệt phi viên chúng địa hình có lợi. Phi viên chúng không chỗ có thể trốn nói, đuổi theo người là thiết thương chúng một trong. Phi viên 13 cũng không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là cái này thiết thương chúng thân phận. Người này là thiết thương chúng đứng đầu, mạnh nhất thiết thương. Phi viên 13 tận mắt nhìn thấy 5 cái phi viên chúng 4 phía công người này. Lật tay ở giữa bị đối phương xuyên thành một chuỗi. Không nghĩ tới bây giờ liền hoàn chỉnh ra môn đều không thể tự báo. Giống như là một cái con thỏ đồng dạng bị bỏ ở nơi này. Phi viên 13 hoàn toàn khẳng định. Hai người kia chính là thầy đuổi quỷ. Trừ rồi thầy đuổi quỷ, không ai có thể cường đại như vậy. Các ngươi là đao phủ võ sĩ. Tiểu cô nương đột nhiên hỏi nói. Thần bí, cường đại, lại vì rồi tìm kiếm thỉnh kinh người mà đến. Không sai, tuyệt đối là đao phủ võ sĩ. Vẫn là đã từng huy hoàng qua. Bây giờ suy sụp, ngày xưa vinh quang đã bị triệt để vứt bỏ. đã sa đọa thầy đuổi quỷ di tộc. Không phải, được rồi, các ngươi cho rằng là chính là a? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nói tiếp thỉnh kinh người cố sự a, chúng ta muốn đi trước, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu cô nương nói rằng, tâm nhãn nhất tộc bất cứ lúc nào có khả năng công kích, lời còn chưa dứt. Một tiếng thanh âm vang dội quanh quẩn, nghe vào, lại có mấy phần giống như là súng ống tiếng vang. Cô gái nhỏ thân thể run lên, nhìn hướng bên trái, cái kia người tóc bạc để tay ở mặt trái của nàng phụ cận. Hai ngón tay nắm vuốt một cái đen xì, không tính rất tròn tiểu cầu. Tiểu cầu trên còn hiện ra, có thể nhìn thấy một sợi khói trắng bốc lên, từ từ tiêu tán. Ngươi là nói loại này công kích sao? Đường Lạc nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắn ra, pha lê đạn châu lớn nhỏ bi sắt bắn biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa bụi cỏ bên trong, tựa hồ có rồi một điểm động tĩnh, sau đó an tĩnh lại. Không cần lo lắng, bây giờ không có rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục